Câu chuyện của Cừu, chương 92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, cậu hỏi giúp chú chuyện này. Với lại, tạm thời đừng nói cho Nhược Linh biết. Diệp Tinh Du khó hiểu. Tại sao ạ? Nếu chú không hiểu chuyện gì thì cứ hỏi Nhược Linh. Cậu ấy thông minh hơn chúng ta. Trương Bân nhìn cậu, vẻ mặt như tiếc rèn sắt không thành thép. Thằng nhóc này, chuyện này chú sẽ tự nói với con bé. Chỉ là, cậu hỏi trước rồi nói lại cho chú biết đã. Chú cần thời gian để chuẩn bị trước khi nói với con bé. Được không? Một lúc sau, Diệp Tinh Du mới nghi ngờ gật đầu. Cậu đấy, Trương Bân lắc đầu. Dù có ở bên bạn gái thì cũng phải biết giữ bí mật trong lòng chứ. Diệp Tinh Du không phục. Chú Trương, chú còn độc thân mà đi dạy đời cháu. Thật không thuyết phục chút nào. Sáng sớm, Diệp Tinh Du và Bạch Nhược Linh vẫn đứng đợi xe buýt như thường lệ. Cô gái nhìn quanh quất, rồi kéo tay áo cậu. Cậu có nhận ra không? Tớ nhận ra lâu rồi. Cậu vội nói, ô, chuyện chúng ta nhận ra có giống nhau không? Cô ngẩng đầu, mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, hàm răng trắng như trân châu. Cậu nói trước đi. Cậu kẻ mascara, nụ cười trên mặt Bạch Nhược Linh cứng lại. Một lúc sau cô mới chán ghét thở dài. Tớ không kẻ mascara, à, mặt Diệp Tinh Du đỏ lên. Cậu xấu hổ gãi đầu. Vậy cậu nhận ra chuyện gì? Người giấy trên đường ít hơn rồi. Cậu nhìn quanh, quả nhiên thấy người giấy trên đường không chỉ ít đi mà cả người giấy học sinh đứng đợi xe buýt cũng ít hơn. Nhưng điều không thay đổi là đám người giấy mặc đồng phục học sinh vẫn rất phấn khích khi thấy họ thân mật. Còn lén lút giơ điện thoại giấy lên chụp ảnh họ. Không biết cái vỏ giấy kia có thể chụp được gì. Xe buýt đến, cửa trước mở ra, Trác Dương Hào đang lái xe. Mọi người nhanh chóng lên xe. Vì vắng người, Bạch Nhược Linh có thể tìm được một chỗ ngồi. Cô nghe thấy Trác Dương Hào lẩm bẩm. Hôm nay vắng người quá. Không chỉ vắng người, hầu hết hành khách trên xe đều im lặng. Bạch Nhược Linh thấy một người giấy đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt chảy dài trên má. Rõ ràng là đang khóc. Bầu không khí vừa kỳ lạ vừa bất an. Diệp Tinh Du đứng trước mặt cô. Nhíu mày, không lẽ trong trường cũng vắng người như vậy? Thật kỳ lạ, sao người giấy lại biến mất nhỉ? Dừng một chút, cậu thì thầm, cậu nghĩ xem, có nên đánh thức chú lái xe không? Tớ nghĩ bây giờ không nên. Bạch Nhược Linh bình tĩnh phân tích. Cậu nghĩ xem, mỗi ngày chú ấy lái xe đúng giờ, nên chúng ta mới vào được cấm địa. Nếu đánh thức chú ấy, hành vi của chú ấy sẽ thay đổi. Như vậy, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Được, nghe cậu cười đáp, như đang hứa hẹn với bạn gái. Mặt Bạch Nhược Linh đỏ lên, cô giả vờ lấy quyển sách hóa học ra đọc. Dè, đến, chạm, mời xuống xe, dè, tiếng loa trên xe dè. Hai người xuống xe, theo chân đám học sinh giấy. Nhược Linh, thật ra hôm nay tớ định đi tìm bà Tôn. Cậu ngập ngừng, cuối cùng cũng nói ra. Nói dối cô khiến cậu rất áy náy. Cậu hối hận vì đã đồng ý với Trương Bân. Chú Trương nhờ cậu đi đúng không? Sao cậu biết? Cậu lắp bắp, nhưng mà, tớ biết, chắc chắn có chuyện gì đó chưa thể nói cho tớ biết. Cô cười, không sao đâu, chú Trương có điều muốn điều tra. Giống như chúng ta lén lút điều tra cấm địa vậy. Ai cũng có bí mật riêng. Tớ tin khi cậu giải đáp xong thắc mắc của chú ấy. Khi chú ấy đã rõ ràng, chú ấy sẽ nói với chúng ta. Diệp Tinh Du cảm động muốn khóc. Sao trên đời lại có người vừa thông minh vừa hiểu lòng người như vậy? Cô ấy không phải tiên nữ sao? Bạch Nhược Linh cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Cậu đừng lo, tớ sẽ suy nghĩ lung tung. Cậu đi tìm bà Tôn đi. Tiện thể hỏi bà ấy vì sao người giấy lại biến mất. Được. Nếu bạn học lớp cậu nói chuyện khó nghe thì cậu đừng để ý, tớ về rồi hỏi sau. Bạch Nhược Linh nghĩ thầm, cô không quan tâm bạn học của mình nói chuyện thế nào. Cô nhìn cổng trường vắng vẻ, lẩm bẩm, tớ có cảm giác người ở đây sẽ ngày càng ít đi. Hôm nay Sơn Du đến muộn, nhưng cô cho rằng không thể trách cô được. Mấy ngày nay, bố mẹ cô đột nhiên trở nên kỳ lạ, thờ ơ với cô, dù vẫn có cơm ăn, quần áo vẫn được giặt, nhưng họ im lặng, ngơ ngác và chậm chạp. Cô nghi ngờ họ ngồi im trong phòng khách suốt ngày, không đi làm, sáng nay còn tệ hơn. Không biết bố mẹ cô đi đâu, không gọi cô dậy, cũng không chuẩn bị bữa sáng. Cô vội vã ra đường, bụng đói meo, gần trường học có phố ăn vặt, ngày thường rất náo nhiệt. Cô muốn mua chút đồ ăn, nhưng thấy nhiều hàng quán đóng cửa, chỉ có vài quán còn mở, xếp hàng dài, thật kỳ lạ. Cô đứng cuối hàng, liên tục nhìn điện thoại, vất vả lắm mới đến lượt. Cô bị chen hàng, một người đàn ông to cao chen vào chỗ cô, hung dữ quát, cút sang một bên, cách trương.